Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 6, Đông Hoàng Thái Nhất. Cùng Vương Hùng Kim Ô phân thân xen lẫn vỏ trứng, biến thành cự trung, uy lực hạo đại, trung minh cùng một chỗ. Nhất thời, đại lượng đại yêu trong nháy mắt nổ tung lên, nổ tung trong nháy mắt, cuồn cuộn máu tươi bay thẳng Vương Hùng mà đến. Tuy nhiên tại mặt trời này chỗ, diễm biển bốc lên, nhưng những máu tươi này thế mà không có bốc hơi. Toàn bộ tiến vào Vương Hùng Đại Nhật Sát Luân, cách khoảng cách vô tận thời gian, thế mà cũng có thể mặc toa cho Vương Hùng thể. Không, là bởi vì Vương Hùng thể tay nâng lấy mệnh luân, thể, thiên điều, thông qua mệnh luân, thế mà vẫn như cũ có thể đem máu tươi tiên nguyên cướp đoạt mà đến. Ầm ầm, cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể, Vương Hùng thể nhất thời toàn thân vô cùng thư sướng. Dạng này cũng có thể? Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Trên Thái Dương, mặt trời một bên thu nạp cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa bổ khuyết đại nhật sát luân, một bên sao động đỉnh đầu chuông lớn, cong cong cong, từng đạo hư không gợn sóng bay thẳng mà ra, nhất thời đại lượng đại yêu bị thương. A, cứu ta, cái này tiên thiên linh bảo, hảo lợi hại, thứ gì, sư huynh, người chết thật thê thảm. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, những cái kia đến cướp đoạt chuông lớn đại yêu nhóm, nhào nhào nổ tung lên, mặt trời Vương Hùng nhìn rõ ràng. Một số thiên tiên tu vi nổ tung cũng liền thôi. Có thể, trong này, lại có một cái vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả. A, chân tiên, mặt trời Vương Hùng cả kinh kêu lên. Lần thứ hai thiên kiếp, là cân nhắc một vị tiên nhân tiêu chuẩn. Chỉ có vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, mới có thể có tư cách xưng là chân tiên. Chân tiên người, tại Bạch Cuồng Địa Châu, đã có thể lập triều vì tiên đế, lập tông vì giáo chủ. Nhưng trước mắt, một cái chân tiên vẻn vẹn dẫy dụa một chút, liền bị chính mình xen lẫn chuông lớn đánh chết. Cái này, đây là cái gì pháp bảo? Thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua, hay là bởi vì ta vượt qua mới bạn sinh pháp bảo? Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy đỉnh đầu chuông lớn. Chuông lớn u ám hiện ra hỗn độn chi sắc, bên trong có ngôi sao vạn yêu, ngoài có thái cực âm dương chi lực, địa hỏa phong thủy chi khí, hỗn hỗn độn độn, uy lực vô cùng. Vương Hùng cảm giác chính mình vẻn vẹn chỉ là sơ bộ luyện hóa thôi, cái này chuông lớn vô số thần diệu, chính mình còn không có nắm giữ, có thể coi là như thế. Cái kia thật tiên ở trước mặt mình, thế mà cũng không chịu được như thế nhất kích. Chân tiên a, dù là vừa rồi đó là mới vào chân tiên tu vi, đó cũng là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả a. Thể muốn giết, cũng phải cần điều động nhất quốc chi thế, nhưng là muốn dùng thiên tử chi kiếm, có thể chính mình thao túng chuông lớn liền có thể. Tiên thiên linh bảo, những này đại yêu nhóm xưng hô ta cái này chuông lớn vì tiên thiên linh bảo. Đại lễ tế trời thời điểm, nghe Doanh Tứ Hải đề cập qua, lúc ấy thiên hạ tiên thiên linh bảo, chỉ còn lại có Hà Đồ Lạc Thư. Chính mình cái này chuông lớn, là cùng Hà Đồ Lạc Thư một cái cấp bậc. Vương Hùng trong mắt sáng lên, Hà Đồ Lạc Thư, trong đó Lạc Thư có 45 cái mệnh luân. Bên trong một cái mệnh luân, liền để Vương Hùng kinh động như gặp thiên nhân, huống chi chỉnh thể Hà Đồ Lạc Thư, mà Vương Hùng bây giờ có được một cái không thua Hà Đồ Lạc Thư bảo vật. Vương Hùng há có thể không kích động? Ha ha ha, chuông lớn, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Vương Hùng trong mắt chừng một cái, vừa rồi chỉ là đánh chuông lớn. Lần này, Vương Hùng đem toàn bộ pháp lực quán chú trong đó. Ông, liền thấy, chuông lớn bỗng nhiên thả ra ức vạn kim quang, tiếp theo run lên bần bật. Lần này, đãng xuất một cái càng quỷ dị hơn tần suất trung minh. Khi một đạo quang mang hiện lên bốn phía hết thảy, liền thấy những cái kia vẫn như cũ không sợ chết đại yêu đánh tới. Bỗng nhiên thân hình dừng lại, định trên không trung, lúc trước chấn động, có thể chấn vỡ thiên tiên, có thể chấn vỡ nhỏ yếu chân tiên, có thể một số cường đại chân tiên càng không phục a. Bọn họ toàn lực thôi động pháp bảo, hình thành bảo hộ, đỉnh lấy chấn động, trước đến cướp đoạt chuông lớn. Có thể, người nào nghĩ đến lần này không giống nhau. Lần này, tất cả mọi người định trụ, hết thảy 12 cái chân tiên, đều là cường đại chân tiên. Thế mà định ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có trong ánh mắt, có một tia hoảng sợ bộc lộ. Không gian chi lực, không gian đóng kết, Vương Hùng đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vùng không gian này bên trong không chỉ có một đám thiên tiên, đám chân tiên, liền liền một số hỏa diễm cũng bỗng nhiên đứng vững bất động, thời gian tại chuyển rời, nhưng không gian lại đóng băng. Vùng không gian này, tại Trung Minh thanh âm rung động dưới, chỉ có tự mình một người có thể di động, là thật. Cố hóa không gian, Vương Hùng kinh hỉ nói, tam túc kim ô thân thể, cánh mở ra, trong nháy mắt bay về phía một cái chân tiên đỉnh đầu. Oanh, mặt trời móng vuốt, ầm vang đem cái kia thật tiên đầu bẻ vụn, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên tràn vào đại nhật sát luân bên trong. Không gian đóng kết, mặc cho Vương Hùng bốn phía tuyệt sát, một đám chân tiên. Thiên tiên lộ ra hoảng sợ thần sắc, có thể toàn thân đóng băng, căn không động đậy, từng cái khủng hoảng muốn cầu xin tha thứ. Có thể cầu xin tha thứ, Vương Hùng cũng không phải loại kia kẻ ba phải, nếu không phải là mình có năng lực này, bọn họ sẽ bỏ qua ta. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng cái đầu bị Vương Hùng bẻ vụn, một cỗ máu tươi, lực lượng tràn vào đại nhật sát luân, bay thẳng thể mà đi. Từng cảnh tượng ấy, nhìn nơi xa vô số đại yêu từng cái dừng bước lại. Thật là khủng khiếp, đúng thế cuồng thần đệ đệ. Vừa xuất thế, liền hung hãn như vậy. Cố hóa hư không? Không gian đóng kết, một cái đại yêu cả kinh kêu lên. Thái dương trong uẩn dục đại yêu, đều là biến thái a. Mà lại, còn cho bọn hắn xen lẫn như thế bảo vật. Thái dương tinh, là bàn cổ tả nhãn biến thành. Bàn cổ tả nhãn, liền sinh ra hai cái này đại yêu. Tự nhiên được trời yêu ái. Cuồng thần đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, chấp trưởng thời gian chi năng. Cái này mới mặt trời chuông lớn. Chấp trưởng không gian chi năng. Cái này còn thế nào xử lý? Ta chỉ là chân tiên. Căn không thể nhúng tay a. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa quần yêu một trận do dự, mà mặt trời Vương Hùng đã sát quang bốn phía hết thảy xâm phạm. Cuồn cuộn tiên nguyên, máu tươi truyền lại cho thể. Giờ phút này, Lăng Tiêu thành Vương Hùng thể cũng đột nhiên trừng to mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong đại điện đánh ra một cỗ cử đại khí lưu, thiên tiên cảnh đệ nhị trọng. Cái này đã đột phá. Vương Hùng thể kinh ngạc nói. Trước kia đột phá, lần nào không phải cần muốn giết chóc vô số a. Ở bên ngoài quyết đấu sinh tử. Có thể giờ phút này, chỉ cần ngồi trong nhà là được. Vương Hùng có chút choáng váng. Ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu thành bên ngoài. Bạch Tử dưới sa mạc địa cung. Thử xuất chính nhìn lên trước mặt bế quan trong Hạ Nhược Thiên. Đột nhiên cảm ứng được cái gì? Biến sắc lao nhanh ra Bạch Tử sa mạc địa cung cửa vào. Đứng tại cửa vào chi địa. Thử xuất xa xa nhìn về phía Lăng Tiêu thành. Làm sao có thể? Vương Hùng tu vi đột phá. Thử xuất kinh ngạc nói. Thử xuất thân hình thoát một cái. Tiến vào trong thành. Nhanh chóng bắt đến một người thị vệ. Hỏi thăm Vương Hùng có hay không ra ngoài làm gì? Không có khả năng a, Vương Hùng không có đi ra ngoài. Ngồi trong nhà, đây là Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ a. Lấy Vương Hùng bây giờ tu vi, ít nhất cần 10 cái chân tiên tiên nguyên mới có thể đột phá. 10 cái chân tiên a. Vương Hùng đi đâu đi giết giáo chủ? Tiên đế a. Thử suất nhất thời cả kinh kêu lên. Có thể, Vương Hùng an vị trong nhà. Đồng dạng, thử suất cũng có thể xác định. Xa như vậy chỗ một cái đại điện. Chân Long Đồ công pháp khí tức xác thực đột phá. Thiên tiên cảnh đệ nhị trọng. Hừ, đột phá đã đột phá đi. Thiên tiên cảnh đệ nhị trọng. Đã là cực hạn, ngươi muốn lại đột phá đến đệ tam trọng. Ít nhất cần giết 30 chân tiên. Ha ha, cái này Bạch Cuồng Địa Châu, ngươi tìm, chưa hẳn có thể tìm được đâu. Thử suất mang theo một cỗ buồn bực nói. Lúc trước, Đại Cuồng Thiên Đế đem công pháp truyền cho thử suất. Thử suất được không kích động. Có thể, nghiên cứu đi sau hiện. Công pháp này hố cha a. Làm sao tu, cái này cần năng lượng, biến thái đến vô địch, chính mình tu luyện tới thiên tiên, đã cực hạn, tiếp đó, không có khả năng lại đề thăng, mà thiên đế ban thưởng ta công pháp, khẳng định có tính toán, mình cũng không muốn lội vũng nước đục này, nguyên lai tưởng rằng, tìm thế thân, nhượng Vương Hùng thay thế mình đi kết nạp thiên đế nhân quả. Coi là Vương Hùng đã cực hạn, có thể, người nào nghĩ đến hắn đột phá, tà môn ra hỏa, hừ, ta liền chờ một chút, nhìn ngươi như thế nào lại đột phá. Thử suất mang theo một cỗ buồn bực nói, Lăng Tiêu Thành trong Vương Hùng tự nhiên không biết thử suất hoán niệm, thể lẳng lặng bế quan, mà Kim Ô phân thân tại trên Thái Dương, cũng trấn nhiếp tứ phương đại yêu. Thể đột phá thiên tiên đệ nhị trọng, Kim Mộc phân thân trong nháy mắt không có áp chế. Oanh, Kim Mộc phân thân nhanh chóng thu nạp tứ phương Thái Dương chân hỏa. Bổ huyết lấy đại nhật sát luân lúc trước hư háo. Còn có ai đến? Vương Hùng hét lớn một tiếng. Hoa, mặt trời thanh âm, hiển thị rõ ngông cuồng. Bái kiến cuồng thần đệ, cuồng thần rất nhanh liền có thể trở về. Nơi xa, cuồng thần bọn thuộc hạ nhau nhau hét to. Vương Hùng nghi hoặc nhìn xem đám kia hành lễ người. Vương Hùng còn không rõ ràng lắm bốn phía tình huống. Giờ phút này, bốn phía đại yêu không dám tới gần. Vương Hùng cũng kiểm tra lên trước mắt. Thái Dương, hạo đại vô cùng Thái Dương. Đứng ở chỗ này, tựa như đứng tại trong trời đất. Vương Hùng còn lần thứ nhất cách Thái Dương gần như thế. Cảm thụ được Thái Dương chân hỏa dồi dào, Vương Hùng toàn thân đều tại thư sướng bên trong. Lật tay, Vương Hùng sờ lấy này chuông lớn. Chuông lớn chiến minh, tựa như tại cùng Vương Hùng thân cận. Ông, chuông lớn run lên, Vương Hùng trong mắt sáng lên. A, cái này rung động tần suất. Tại sao cùng thúc yêu âm hoàn như thế giống nhau? Vương Hùng kinh ngạc nói. Ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu Thành Vương Hùng thể, hầu luân bên trong thúc yêu âm hoàn cũng rung động. Rung động cùng chuông lớn giống như đúc, không chỉ có như thế, liền chất liệu đều giống như đúc, chỉ là thúc yêu âm hoàn ảm đạm vô số, giống như đúc. Giờ khắc này, Vương Hùng mới xem xét tỉ mỉ thúc yêu âm hoàn, cảm thụ một hồi, mới cuối cùng xác định đứng lên. Thúc yêu âm hoàn là chuông lớn toái phiến. Vương Hùng thể kinh ngạc nói. Như thế nói đến, cái này miệng chuông lớn trong lịch sử liền tồn tại. Mặt trời Vương Hùng cũng nhãn tình sáng lên. Tốt một thanh hỗn độn chung. Đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Hét lớn phía dưới, bốn phía hư không run lên. Liền Vương Hùng dùng chuông lớn cố hóa hư không đều trong nháy mắt vỡ nát. Người nào? Vương Hùng biến sắc. Đây là ai? Khủng bố như thế thực lực, thế mà không nhận chuông lớn ảnh hưởng. Oanh, lại nhìn thấy một cái thiên trượng đại bằng triển xí mà đến, duỗi ra cự trảo như muốn cướp đoạt chuông lớn. Ngươi dám? Này là đệ đệ ta. Hoa, lại là giống to một tiếng, lại nhìn thấy một cái thiên trượng mặt trời, dương cánh mà đến, bỗng nhiên cùng đại bằng chạm vào nhau. Oanh, mặt trời, đại bằng chạm vào nhau, mang ra hư không bỗng nhiên một trận chấn động, hai phe trong nháy mắt va chạm mà ra. Hô, đại bằng, mặt trời trong nháy mắt hóa thành hai cái thân ảnh, mặt trời nam tử hóa là một cái tóc vàng hoa bào nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, cuồng ngạo chi khí trùng thiên, thực sự tại hư không, ức vạn thái dương chân hỏa vờn quanh tứ phương. Đại bằng hóa là một cái hắc bào nam tử khôi ngô, khuôn mặt âm trầm, một cỗ cuồng mãng chi khí đập vào mặt, hai người đều là kim tiên tu vi. Vương Hùng sầm mặt lại, kiếp trước, Vương Hùng vẫn là hổ vương tôn thời điểm, thực lực cũng là kim tiên, chân tiên phía trên, cũng là kim tiên tu vi, tuy nhiên hai người riêng phần mình y phục khác biệt, nhưng tất cả đều kim quang vạn trượng, uy thế ngập trời, bái kiến cuồng thần đế tuấn. Nơi xa vô số đại yêu cung kính bái hướng nam tử tóc vàng. Bái kiến yêu sư Côn Bằng. Nơi xa lại có vô số đại yêu bái hướng nam tử áo đen. Áo đen Côn Bằng mang theo một cỗ xâm lược tính nhìn chằm chằm Vương Hùng đỉnh đầu chuông lớn. Tóc vàng đế tuấn lại đem Vương Hùng hộ tại sau lưng. Vương Hùng thần sắc nhất động, nhìn ra đế tuấn che chở chính mình, thân hình thoát một cái cũng hóa thành nhân hình. Vương Hùng có thể cảm nhận được đế tuấn bảo vệ, đồng dạng cũng có thể cảm nhận được Côn Bằng căm thù. Hóa thành nhân hình, Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy Côn Bằng. Đế tuấn, đây chính là đệ đệ ngươi. Ha ha ha, tu vi quá yếu, chỉ là không có độ kiếp đại yêu. Côn Bằng cười to nói. Đế tuấn mắt nhìn Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ áy náy. Là năm đó, ta phá xác mà ra lúc, hút đi đệ đệ tinh hỏa, hại hắn bao nhiêu năm đều không có sinh ra linh trí. Côn Bằng, ngươi biết, cái này là đệ đệ ta. Ta chính là liều mạng, cũng sẽ không để ngươi làm bị thương hắn. Ngươi nếu là dám đoạt, ngươi ta liền không chết không thôi. Đương nhiên, cuối cùng cũng có thể là người ta lưỡng bại câu thương, bị người khác chiếm tiện nghi. Đế tuấn uy hiếp Côn Bằng, mà Côn Bằng giờ phút này nhìn chằm chằm chuông lớn, đã nhập ma, tràn ngập tình thế bắt buộc. Hừ, đế tuấn, mặt mũi ngươi còn không có lớn đến trình độ kia, đệ đệ ngươi lại như thế nào? Không sai, ngươi muốn hộ đệ đệ ngươi, ta có thể không giết hắn. Nhưng, cái này miệng hỗn độn chung, thế nhưng là tiên thiên linh bảo, hắn thủ không được, hỗn độn chung, người có đức chiếm lấy. Côn Bằng lạnh lùng nói ra, đế tuấn trừng mắt, chính muốn nói gì, một bên Vương Hùng lại là âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn độn chung, là ngươi đặt tên, ta đồ, vật, khi nào đến phiên ngươi đến mệnh danh. Ha ha, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, tu vi không được tốt lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên hạ này, yêu sư mệnh danh cũng không ít. Cho cái này tiên thiên linh bảo mệnh danh, là nó phúc khí. Côn Bằng cười lạnh nói, mệnh danh, không cần, đây là ta pháp bảo. Tự nhiên do ta đặt tên, nó không gọi hỗn độn chung. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nó gọi Đông Hoàng chung, ta chính là Đông Hoàng. Đông Hoàng chung, Vương Hùng lạnh lùng quát. Đông Hoàng, đế tuấn kinh ngạc nói. Đông Hoàng chung, Côn Bằng sắc mặt âm lãnh. Vương Hùng nhất thời nhanh miệng, dùng chính mình xưng hào mệnh danh. Chính mình là Đông Hoàng, nhưng bọn hắn không hiểu a. Bọn họ biết cái gì Đông Hoàng? Chẳng lẽ về sau đều gọi mình Đông Hoàng? Đông Hoàng chỉ là nước danh xưng vị a. Ta tên. Vương Hùng chuẩn bị báo ra bản thân tên, có thể tưởng tượng, không đúng, Bạch Cuồng Địa Châu, có dị tộc cũng tiến vào lúc này thời đại, chính mình nếu là báo ra, Vương Hùng, cái tên này, đây chẳng phải là thành dị tộc bia ngắm, bọn họ ở trong tối. Mình Tại Minh, không được, không thể dùng Vương Hùng cái tên này, không thể dùng đương thời tên, vậy chỉ dùng kiếp trước Hổ Vương Tôn thời kỳ tên. Ta tên Thái Nhất. Vương Hùng trầm giọng nói, Thái Nhất, Thái Dương trong sinh ra cái thứ nhất sinh linh, Thái Nhất, ha ha ha, ngươi gọi Thái Nhất, này Đế Tuấn nên xưng hô như thế nào đâu, hắn mới là cái thứ nhất sinh linh, ngươi là muốn làm ca ca, nhượng hắn làm đệ đệ. Cách đó không xa Côn Bằng cười trêu nói, đệ đệ ta tự Thái Nhất, làm sao, ta gọi Đế Tuấn, hắn là Thái Nhất. Côn Bằng, một cái tên, có cái gì tốt cười? Ta nhìn ngươi, là càng sống càng trở về. Đế Tuấn trừng mắt tiếng quát nói. Côn Bằng đến muốn châm ngòi Đế Tuấn. Thái Nhất, nhưng, châm ngòi tựa như không thành công. Sắc mặt âm trầm, Đông Hoàng Thái Nhất, hừ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?